Chương 1332, chính tất 8. Đáy biển rãnh sâu, Chu Nguyên lẳng lặng xếp bằng ở trên một tòa thủy liên, không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động cùng bạo từ nó thể nội phát ra, loại tư thái bình tĩnh này, phản phất là tại ngủ say đồng dạng, nhưng mà cách đó không xa Thôn Thôn lại là có thể cảm giác bén nhạy đến lúc này Chu Nguyên thể nội, ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn, một cổ làm cho nó đều là ẩn ẩn có chút tim đập nhanh nguyên khí ba động đang nổi lên, hiển nhiên, lần này luyện hóa hấp thu cái kia một giọt nhỏ tổ long hồn tủy tự hồ là cho Chu Nguyên mang đến chỗ tốt rất lớn. Chu Nguyên lần này luyện hóa chỉ là kéo dài nửa ngày thời gian, mà khi hắn mở ra hai mắt thời điểm, chỉ thấy mảnh khu vực này nước biển trực tiếp là tại trong khoảnh khắc bị bốc hơi, tạo thành một tòa ngàn dặm khổng lồ chân không khu vực, một cổ không hiểu cảm giác áp bách phát ra, dẫn tới vương này hải vực đều là vào lúc này nhấc lên kinh đào hải lãng. Chu Nguyên hai mắt sáng tỏ mà sắc bén, hắn trước tiên cảm ứng tự thân, sau đó khóe môi chính là có một vòng đường cong không nhịn được nổi lên. Nguyên anh chính tất 8, lần này luyện hóa hấp thu cái kia một giọt nhỏ tổ long hồn tủy, trực tiếp là làm cho Chu Nguyên trước đây bất kể như thế nào tu luyện đều là không hề có động tĩnh gì nguyên anh, vậy mà sinh sinh đề cao 0.1 tấc, điểm ấy kích thước tự hồ nghe đi lên rất là không đáng chú ý, nhưng chỉ có người chân chính đến cấp độ này mới có thể minh bạch, trong lúc này đến tột cùng là cần cỡ nào cơ duyên mới có thể đạt tới, mà Chu Nguyên tự thân nguyên khí nội tình cũng là tại nửa ngày ngắn ngủi này ở giữa, tăng vọt đến 500 tỷ cấp độ. Nếu như lúc này hắn sẽ cùng Uyên Tuyền kia giao thủ, Chu Nguyên có lòng tin, coi như không hao tổn bốn đạo thánh văn lực lượng, hắn đều có thể đường đường chính chính đem nó chiến thắng, mà không phải trước đây loại mạo hiểm vạn phần kia. Bất quá, theo lần này Nguyên Anh đạt tới chính tất 8, cũng làm cho Chu Nguyên càng thêm cảm giác được rõ ràng cái này Nguyên Anh cực hạn là cỡ nào khó khăn, chính tất 8 đến đột phá cực hạn, còn có chính tất 9 một bước này, mà một bước này, coi như Chu Nguyên tâm tính cứng cỏi, đều là không nhịn được có chút trong lòng rung lên, bởi vì hắn có dự cảm, chính tất 8 đến chính tất 9, trong đó cần có tổ long hồn tủy, sẽ xa xa siêu việt lần này, có thế tổ long hồn tủy không phải rau cải trắng a, lần này thật sự là đụng đại vận mới phát hiện một giọt nhỏ, muốn thu hoạch được đầy đủ đột phá cực hạn số lượng, Chu Nguyên chỉ là ngẫm lại đều tê cả da đầu, nhưng này chung quy là chuyện sau đó, đối với lần này tăng lên, Chu Nguyên vẫn là tương đối hài lòng, hắn hiện tại liền xem như gặp phải thánh tộc những cái kia bài danh phía trên pháp vực đệ tam cảnh, hẳn là đều xem như có một ít năng lực bảo vệ tính mạng, mà không còn là như là trước đó loại giữ nhiều lành ít kia. Thôn Thôn cũng là vào lúc này lướt đến, nó quan sát một chút Chu Nguyên, trong thú đồng có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là đã nhận ra người sau phát tán đi ra nguy hiểm ba động, đi, Chu Nguyên hài lòng cười cười, sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp là mang theo Thôn Thôn vạch phá nước biển, đối với nước biển cấp tốc mà đi, một người một thú thân ảnh từ mặt biển phóng lên tận trời, lập tức dẫn tới bốn phía đám người ánh mắt tò mò, ngươi tự hồ lại mạnh lên rồi, Võ Dao mắt phượng nhìn qua Chu Nguyên, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hơi có chút biến hóa, những người khác cũng là kinh dị đánh giá Chu Nguyên, tuy nói bọn hắn không cách nào cảm nhận được người sau nguyên khí nội tình, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát ra cảm giác áp bách trở nên càng thêm nặng nề, cái nhìn kia nhìn lại, phản phất một tòa không cách nào trông thấy cuối nguy nga đại sơn đứng sững ở trước mặt, để cho người ta hô hấp đều là có chút gian nan. Chu Nguyên cười cười, nói tại đáy biển này phát hiện một chút đồ tốt, luyện hóa sau thực lực có chỗ tăng lên, hắn ngược lại cũng không chút giấu giếm, trong Thạch Long bí cảnh này hết thảy đều có chư thiên thánh giả tại quan trắc, hắn nơi này tất nhiên cũng vô pháp che lấp cái gì, cho nên không cần thiết ẩn tàng. Đám người nghe vậy lập tức mắt lộ vẻ hâm mộ, bất quá tất cả mọi người rất thức thời không có hỏi nhiều, dù sao đoạn đường này mà đến Chu Nguyên cống hiến lớn bao nhiêu bọn hắn đều thấy rõ, nếu như không có Chu Nguyên, bọn hắn hiện tại đừng nói chiếm cứ chiến khu 77, chỉ sợ sớm đã bị Uyên Tuyền giết đến phá thành mảnh nhỏ, nói không chừng ngay cả tính mạng đều không gánh nổi. Điện hạ, chúng ta hết thảy sưu tập đến 43 đạo tổ long tàn hồn đều ở nơi này. Tô Ấu Vi truyền đạt một cái phương phương chính chính hộp ngọc mặt ngoài có phù văn lưu chuyển. Những người khác thì là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hộp ngọc, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Không sai, cái này nếu là luyện chế tổ long đan mà nói, người người đều có phần. Chu Nguyên cười một tiếng, hắn nghĩ nghĩ, đem hộp ngọc thu hồi, nói, ta trước thu lại, chờ lần này đại tranh sau khi kết thúc, đội ngũ lại dựa theo điểm cống hiến phối, như thế nào? Đám người tự nhiên không có dị nghị, mà lại từng cái thần sắc phấn chấn, nghĩ đến lần này thu hoạch làm cho bọn hắn đều là cực kỳ hài lòng. Chư vị, chiến khu 77 đã bị đều chiếm cứ, tiếp xuống ta đề nghị trực tiếp tốc độ cao nhất chạy tới đầu rồng chiến khu, nơi đó là song phương nhân mã sau cùng hội tụ chi địa, mà các ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng, dưới mắt song phương neo điểm tranh đoạt giằng co, mà đầu rồng chiến khu sẽ là quyết định thắng bại chỗ. Chu Nguyên đợi đến đám người cảm xúc bình phục, sắc mặt ngưng trọng chậm rãi mở miệng, đám người trên mặt hưng phấn cũng là tại thu liễm, thay vào đó là một chút tâm thần bất định cùng do dự. Đầu rồng chiến khu hội tụ song phương tất cả lực lượng, nơi đó không thể nghi ngờ sẽ biến thành một cái xây thịt chiến trường. Ở nơi đó, không người nào dám nói có thể bảo hộ an toàn của mình. Tương phản, nếu là lưu tại ngoại bộ chiến khu, thì là có thể giữ được an ổn. Dù sao nói thế nào dưới mắt chỗ tốt cũng đều mò được một chút. Thạch Long bí cảnh chi tranh, nó tầm quan trọng như thế nào chư vị hẳn là đều hiểu. Thánh tộc cùng chư thiên những năm này ma sát tăng lên, thánh tộc thánh thần sắp thức tỉnh, trận thứ hai diệt giới đại chiến không thể tránh được. Nếu là Thạch Long bí cảnh chi tranh thất bại, chúng ta chư thiên tình thế sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Không thể nói trước về sau chiến tranh mở ra lúc, chúng ta liền sẽ tự mình nếm đến Thạch Long chi tranh thất bại quả đắng. Cho nên bất luận như thế nào, đầu rồng chiến khu kia chúng ta đều phải đi. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chung quanh, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Bất quá ta sẽ không miễn cưỡng, nếu là người thật có không muốn đi, có thể dừng lại nơi này chỗ, chờ đợi đại tranh kết thúc. Chu Nguyên thoại âm rơi xuống, cũng không có nói thêm gì nữa, trực tiếp dẫn đầu quay người đạp không mà đi. Xu Cát Tị Hung là bản tính con người, không phải tất cả mọi người đều có đối mặt nguy hiểm dũng khí, cho nên Chu Nguyên cũng không có ý định ép buộc bọn hắn, lựa chọn như thế nào, đều là riêng phần mình quyết định. Triệu Mục Thần nhìn qua Chu Nguyên bóng lưng, cười lạnh một tiếng, nói, gia hỏa này, ở chỗ này cố ý đe dọa, là muốn ngăn ta cơ duyên sao, quả nhiên là buồn cười. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn mặt khác một chút mặt có do dự người, nói, hy vọng về sau diệt giới đại chiến mở ra, thánh tộc xâm lấn chư thiên lúc, các ngươi còn có thể có địa phương đi tránh. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh đã là phá không mà đi. Bất quá tại lúc trước hắn, vẫn còn có ba đạo bóng hình xinh đẹp dẫn trước một bước, chính là Võ Giao, Tô Ấu Vi, Ngải Đoàn Tử ba nữ, Bạch, Bạch, bốn người đi đầu, đội viên khác đang chần chờ một chút về sau, chung quy là cắn răng một cái, đi theo. Chu Nguyên nhìn sang hậu phương, phát hiện trong đội ngũ tuyệt đại bộ phận người đều là cùng tới, bất quá vẫn như cũ là có mấy đạo bóng người đứng ở nơi xa, co vòi. Chu Nguyên thu hồi ánh mắt, thần sắc như thường, người tâm hoài e ngại cũng không hiếm thấy, có thể có nhiều người như vậy đi theo mà đến, đã là có chút ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua nơi xa, giữa thiên địa mông mông bụi bụi một mảnh, trong lúc mơ hồ, hình như có sát phạt bốc lên, một trận trước đó chưa từng có to lớn chiến, tựa hồ đang nổi lên mà sinh, trận chiến này, tất sẽ chấn động chư thiên.